Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Khói đen, thú triều, cùng đánh. Đối mặt cái này đột nhiên tình trạng, Cố Lưu Vân nhướng mày, lập tức mở miệng nói: "Sư tỷ, Sắc Phi tỷ, cẩn thận Yên Trung có bẫy. Chúng ta trước tiên lui trở về." Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi nghe được Cố Lưu Vân lời nói, còn chưa tới cùng đáp lại, một cái âm lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Lui về. Nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi." Thanh âm kia có chút hư vô, khiến người ta không phân rõ khởi nguồn chỗ, nhưng nói nội dung lại làm cho ba người đồng thời cả kinh. Cái này Nam Thị Sơn quả nhiên có người quấy phá. Cố Lưu Vân đem linh thức lộ ra, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Vì vậy hắn đi tới đoàn kia Hắc Vân trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào, lại phát hiện cái này khói đen không hề công kích tính. Cái này nhìn dường như chính là một mảnh thông thường hắc sắc yên tương đương sương mù. Hắn khó hiểu phía dưới, trực tiếp hướng về kia trong hắc vụ đi tới. Nhưng quỷ dị chính là, một giây kế tiếp thân thể hắn rốt cuộc lại xuất hiện ở tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, đã xít tới gần Mộ Dung Thiên Tuyết nhất thời hai hàng lông mày cau lại. Huyết Sắc Vi cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Nàng cũng không có phát hiện bất luận cái gì trận pháp vết tích. Vì vậy nàng cũng thử đi vào cái kia trong khói đen. Kết quả đồng ý trong nháy mắt bị truyền tống về tới. Điều này làm cho nàng nhịn không được nói ra. Thật là kỳ quái, khói đen dường như có vặn vẹo không gian hiệu quả. Nghe được Huyết Sắc Vi lời nói, Cố Lưu Vân gật đầu, nói: "Để cho ta thử lại thử một lần." Nói xong, hắn lại liên tục thay đổi vài cái phương hướng, cuối cùng phát hiện chỉ có hướng về đỉnh núi cái kia một mặt có thể tiếp tục đi tới. Mà hướng khác, vô luận như thế nào đi đều sẽ bị truyền tống về tại chỗ. Loại này kỳ quái tình huống, dường như muốn cưỡng ép Cố Lưu Vân bọn họ hướng đỉnh núi phương hướng đi. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, trực tiếp thi triển ra hóa hình phá phong kiếm, tự thân hóa thành một thanh trường kiếm. Lần thứ hai xông về lúc tới phương hướng trong khói đen. Nhưng mà làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, vẻn vẹn chát nhãn võ thuật, hắn lại trở về tại chỗ. Hóa hình phá phong kiếm cũng mất hiệu lực. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Thiên Tuyết mở miệng nói: "Sư đệ, thử một chút Sơn Hà Quyền." Cố Lưu Vân nghe vậy, lập tức đem Sơn Hà Quyền lấy ra. Nhưng mà để cho bọn họ khiếp sợ là, lúc này Sơn Hà Quyền cư nhiên không hề linh lực, phảng phất biến thành lấy một bộ thông thường họa quyền. Một màn này thật là bất khả tư nghị. Ba người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Cố Lưu Vân sờ cầm một cái, nhịn không được mở miệng nói: "Khá lắm, chúng ta chẳng lẽ chọc cái gì không được tồn tại chứ?" Đúng lúc này, vừa rồi đạo kia âm lãnh thanh âm lần thứ hai vang lên. "Ha ha ha, không muốn ở uổng phí sức lực, ở không gian của ta bên trong, người những thứ kia pháp bảo thần thông tất cả cũng không có hiệu quả." Lần nữa nghe được cái này thanh âm, Cố Lưu Vân nhíu mày, hắn trực tiếp mở miệng nói: "Cho nên nói, chúng ta muốn đi ra ngoài nhất định phải tìm được ngươi, sau đó giải quyết ngươi." Âm lãnh kia thanh âm tựa hồ đối với Cố Lưu Vân lời nói cảm thấy rất hứng thú. Lần nữa mở miệng nói: "Hắc hắc hắc, có thể hiểu như vậy. Ta thì ở đỉnh núi bên trên. Thế nhưng các ngươi có thể hay không thuận lợi đi tới đỉnh núi?" "Vậy không nhất định." Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, nói: "Đỉnh núi sao? Ta chẳng mấy chốc sẽ tìm được ngươi." Lần này âm lãnh thanh âm không tiếp tục xuất hiện, phảng phất đã không thèm để ý bọn họ. Kết thúc đoạn này cách không đối thoại sau đó, Cố Lưu Vân hướng về hai nàng gật đầu, cùng nhau hướng về đỉnh núi xuất phát. Nếu phương hướng khác cũng không thể đi, vậy lên đỉnh núi nhìn một cái, đến tột cùng là vật gì tại quấy phá. Nhưng là liền tại ba người đi tới giữa sườn núi chi tế, sơn thể bỗng nhiên xảy ra chấn động kịch liệt. Cố Lưu Vân ba người ở thêm cước bộ, tỉ mỉ phân rõ, sau đó mới phát hiện, cái kia chấn động cũng không phải xuất xứ từ với sơn thể bản thân, mà là vô số chạy nhanh tiếng, trong đó còn kèm theo rít gào, dường như có vô tận dã thú từ đỉnh núi lao xuống. Tiếng này thế cực kỳ to lớn, thế cho nên cả ngọn núi cũng bắt đầu chấn động. Sau đó âm lãnh kia thanh âm lần thứ hai xuất hiện. Chúc mừng các ngươi đến sườn núi, tới trước thể nghiệm một cái ta ma hóa thú triều A. Có thể còn sống sót người, mới xứng đến đỉnh núi thấy ta. Ha ha ha, kèm theo một trận cười điên cuồng, thanh âm kia lại biến mất tìm không thấy. Nhưng lúc này, Cố Lưu Vân ba người đã bất chấp nhiều như vậy, bởi vì bọn họ đã thấy đám kia như thủy triều dâng mà đến dã thú thủy triều. Bọn họ từng cái đều cả người bốc lấy hắc khí, dường như đã bị thao túng. Tuy là nhìn qua đều là một ít cấp thấp yêu thú, thậm chí có chút chỉ là thông thường dã thú, thế nhưng cái kia số lượng quả thực quá kinh khủng, chừng mấy vạn con, nếu rơi vào tay này cổ bị ẩm dẫm đạp mà qua. Lấy ba người bọn họ tu vi, sợ là cũng sẽ hóa thành thịt nát. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân ba người ngay lập tức sẽ chuẩn bị ngự không dựng lên. Nhưng mà để cho bọn họ kinh ngạc chính là, đỉnh đầu hư không dĩ nhiên phảng phất đông lại một dạng. Bọn họ càng vốn không pháp ngự không mà bắt mắt thấy kia thú triều càng ngày càng gần. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà các nàng đều biết, đây chỉ là đói ăn bánh vẽ. Khổng lồ như thế thú triều, các nàng tối đa chỉ có thể kiên trì khoảng khắc, sau đó liền toàn bộ giới hưu. Đúng lúc này, Cố Lưu Vân bỗng nhiên mở miệng nói, để cho ta tới. Hắn một điểm mi tâm của mình, một đạo hỏa diễm tiêu ký từ mi tâm chỗ lóe lên. Một giây kế tiếp, một đoàn tầng thứ rõ ràng hắc ngọn lửa màu đỏ xuất hiện ở Cố Lưu Vân trong lòng bàn tay. Thần thông yên diệt chi hỏa. Theo Cố Lưu Vân một tiếng quát nhẹ, đoàn kia hắc ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng hướng chu vi lan tràn ra. Cái kia chạy nhanh ở phía trước nhất vô số dã thú trong nháy mắt bị lan tràn mà qua. Sau đó cái kia nguyên bản tiếng gầm gừ hơi ngừng, chỉ thấy hỏa diễm lan tràn qua vị trí, một mảnh kia phạm vi dã thú thân thể toàn bộ hóa thành cho bụi. Nhìn thấy một màn này, Huyết Sắc Vi bất khả tư nghị nhìn lấy Cố Lưu Vân. Một đoạn thời gian tìm không thấy, hắn dĩ nhiên biến đến mạnh hơn. Đoàn kia hắc ngọn lửa màu đỏ uy lực quả thực quá kinh khủng. Nhưng mà Cố Lưu Vân đối mặt kết quả này, lại cũng không là đặc biệt thỏa mãn. Đám kia ma hóa dã thú số lượng thật sự là vô cùng khổng lồ. Ngọn lửa màu đen lan tràn phạm vi bất quá bao trùm một phần nhỏ sông ở phía trước dã thú. Những dã thú này nhiều nhất bất quá là toàn thân một phần ba. Còn có nhiều hơn một nửa ma hóa dã thú không bị lan đến. Bọn họ dừng lại một chút sau đó, vẫn gầm thét hướng phía ba người xông lại. Cố Lưu Vân thấy thế chân mày hơi nhíu lại, hai tay lần nữa niết ấn, thần thông u hỏa phụ thể. Lại là một tiếng quát nhẹ, đoàn kia hắc ngọn lửa màu đỏ, biến thành hoàn toàn xích hồng sắc, bao trùm ở Cố Lưu Vân bên ngoài thân. Cùng lúc đó, Huyết Sắc Vi cảm giác được không khí chung quanh biến đến nóng bỏng không gì sánh được. Sau một khắc, Cố Lưu Vân mang theo quanh thân hỏa diễm, dĩ nhiên vọt thẳng đến trong bầy thú. Những thứ kia tới gần hắn nhất định phạm vi dã thú, dồn dập không hiểu giấy lên hỏa hoạn, sau đó bị đốt thành cho bụi. Đây chính là bản đầy đủ u huyền nghịch hỏa mang tới mới hiệu quả. Cố Lưu Vân lần đầu tiên dùng liền chiến tích văn hoa. Nhìn thấy Cố Lưu Vân chặn thú triều thế xong, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng lập tức xuất thủ. Nàng hai tay niết lên ấn quyết, khẽ quát một tiếng, thần thông lôi trì, một mảnh lôi vân xuất hiện ở trong bầy thú. Sau một khắc vô số razor bắt đầu khởi động, lại là rất nhiều dã thú bị đánh trúng, dồn dập hóa thành than cốc. Thấy Mộ Dung Thiên Tuyết xuất thủ, Huyết Sắc Vi tự nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Thần thông cửu u âm phong, hai tay bóp tốt pháp ấn sau đó, tối đen như mực sương mù đặc hướng phía đám kia dã thú tịch quyển mà đi. Hắc vụ tan hết sau đó, trên mặt đất lưu lại một mảnh nhỏ trắng hếu thú cốt. Ở ba người liên thủ công kích phía dưới, bất quá trong chốc lát, những dã thú kia cũng chỉ còn lại có một phần nhỏ. Tổng số bất quá mấy trăm con. Đối mặt một màn này, Cố Lưu Vân quay đầu hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười. Sư tỷ, đi thử một chút một chiêu kia a. Mộ Dung Thiên Tuyết lập tức hội ý, khẽ gật đầu một cái. Sau đó hai người đồng thời triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí. Bóp tốt ấn quyết sau đó, hai người riêng phần mình hướng phía trường kiếm một chỉ. Một giây kế tiếp, một đạo hào quang màu u lam cùng một đạo hào quang màu đỏ thắm từ riêng phần mình trong thân kiếm bay ra, cộng lại thần thông âm dương kiếm trận. Nương theo hai người này tề hát, hai đạo quang mang dung hợp đến cùng nhau tạo thành một cái thái cực đồ án. Một lát sau, từ cái này thái cực đồ án bên trong diễn hóa xuất 32 thanh trường kiếm. Đem thừa ra cái kia mấy trăm con dã thú bao bọc vây quanh. Sau một khắc, vô tận kiếm khí bắt đầu khởi động. Chỉ thấy trong kiếm trận giữa khu vực, kiếm quang thiểm thước, sát khí hiện ra hết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.